Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Zombie đàn chuột. Đêm nay tất cả zombie thú đều là của các ngươi. Trương Phàm nói. Hiện trường những zombie đó nhóm nghe xong, nhất thời hưng phấn có hai mắt tỏa ánh sáng. Chung quy lúc trước bọn họ ăn những phổ thông đó zombie, đẳng cấp đã nhao nhao đề thăng. Nghĩ đến ăn zombie thú, đẳng cấp hẳn cũng sẽ tăng lên. Trương Phàm nói tiếp, đúng rồi, nếu như các ngươi thật sự ăn không vô, có thể chỉ ăn máu của bọn hắn hạch, có thể ăn hả? Không đợi Trương Phàm nói xong, những cái này zombie nhóm liền nhao nhao kêu ra tiếng. Đối với bọn hắn zombie mà nói, không có cái gì ăn no nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý ăn, vậy gần như có thể vô hạn ăn hết. Dạ dày chống đỡ phát nổ không sao, dù sao coi như là bọn họ tất cả nội tạng đều phát nổ cũng sẽ không chết. Hảo ba, Trương Phàm nhún vai, vậy cầm tất cả huyết hạch đều cho ta thu thập đi lên. Trương Phàm nói, lập tức có trên 100 cái zombie đi đến thạch tỉnh bên ngoài trấn mặt, đem những zombie đó cho xé xác ăn, sau đó lại đem máu của bọn hắn hạch cầm trở về giao cho Trương Phàm. Trương Phàm thử để cho một cái hai cấp zombie nuốt vào một mai zombie chó huyết hạch. Này hai cấp zombie vừa mới bắt đầu không có cảm giác gì, bất quá khi Trương Phàm lại cho hắn một mai zombie máu chó hạch, hắn nuốt vào, khí tức trên thân rất nhanh tăng lên, không đến 5 phút đồng hồ liền đạt đến 3 cấp zombie tiêu chuẩn. Kia zombie nhất thời đại hỉ, vội vàng khò khè địa đối với Trương Phàm nói chuyện. Tuy Trương Phàm nghe không hiểu lời của hắn là có ý gì, nhưng từ biểu tình có thể thấy được, hắn là tại biểu thị cảm tạ. Cái khác zombie nhóm thấy như vậy một màn, cả đám đều nhao nhao ánh mắt nóng lên. Đề thăng đẳng cấp, đối với zombie mà nói, sức hấp dẫn cũng là thật lớn. Chung quy đẳng cấp tăng lên, sức chiến đấu không riêng muốn tăng cường gấp mấy lần, hơn nữa thân thể hư thối tốc độ cũng sẽ sâu sắc giảm xuống. Zombie nhóm tuy xem ra giống như là sẽ không chết đồng dạng, nhưng thân thể cũng sẽ dần dần hư thối. Đi qua hơn 200 năm hư thối, rất nhiều zombie đều không sai biệt lắm chỉ còn lại một nửa thịt. Bây giờ có thể đủ để cho hư thối tốc độ chậm lại, bọn họ tự nhiên rất thích ý. Bất quá Trương Phàm cũng không có đem những cái này huyết hạch tất cả đều phân cho những cái này zombie, mà là tuyên bố, về sau giết chết phổ thông zombie cùng zombie thú, các ngươi có thể tùy tiện ăn, thế nhưng huyết hạch muốn trao thượng đến cho ta, ta sẽ căn cứ các ngươi trong chiến đấu biểu hiện, cho các ngươi cho điểm, chỉ có đạt tới 60 phân đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên, mới có huyết hạch ăn, điểm càng cao, lấy được huyết hạch đẳng cấp lại càng cao, nếu như là cùng đẳng cấp huyết hạch, số lượng sử dụng càng nhiều, đạt tới 100 phân, ta hội vượt mức cho bọn hắn ban thưởng. Trương Phàm nói, những zombie đó nhóm nghe xong, cả đám đều kích động lên. Lúc này, một cái 5 cấp zombie hỏi, vậy nếu như vô pháp đạt tiêu chuẩn đâu này? Trương Phàm sắc mặt rét run, nhìn lướt qua sở hữu zombie, ăn tươi, sở hữu zombie nhóm nghe xong, đều là trong nội tâm run lên. Có chút zombie vốn đang không thể nào phục Trương Phàm, ý định tại thời điểm chiến đấu thừa dịp loạn chuồn đi, mà càng nhiều zombie thì ý định xuất công không xuất lực. Chung quy để cho bọn họ zombie phục tùng một nhân loại trấn chủ mệnh lệnh, bọn họ thật sự là rất khó làm được. Nhưng lúc này đạt tiêu chuẩn sẽ có huyết hạch ăn, đẳng cấp sẽ tăng lên, thất bại thì sẽ bị trực tiếp ăn tươi. Như vậy ân uy tịnh thi, để cho bọn họ cũng không dám có nhị tâm. Trương Phàm đối với bên cạnh Mark nói, tìm một cái hiểu được tính toán cùng quản lý zombie, để cho hắn căn cứ những cái này zombie nhóm sở chém giết zombie cùng zombie thú số lượng, đẳng cấp tới thiết kế một cái tính toán công thức chuyên môn cho những cái này zombie nhóm tỷ số dùng. Mark nghe được là vẻ mặt mờ mịt. Hắn chỉ là một cái 4 cấp zombie, đâu hiểu những cái này. Trương Phàm khẽ trao mày, xem ra ngựa này khắc chỉ số thông minh còn phải chờ đề thăng a. Lúc này, bên cạnh một cái nhìn lên có hơn 200 cân đại mập mạp zombie đã đi tới. Tự đề cử mình nói, Trương Trấn Chủ, liền để cho ta tới thiết kế tính toán công thức a. Nói qua nhìn về phía Trương Phàm trong tay huyết hạch, ngươi hội, kia zombie gật gật đầu, nói, ta biến thành zombie trước kia, tại Harvard đã học một đoạn thời gian, chuyên nghiệp chính là cái này. Trương Phàm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới như vậy một cái hơn 200 cân đại mập mạp zombie, lại còn là cái cao tài sinh. Hắn nhìn thoáng qua mập mạp này zombie, hỏi, ngươi gọi gì vậy? Mập mạp kia zombie nhìn thoáng qua Trương Phàm trong tay huyết hạch, nói, ta là Đạt Ngày Asic. Đạt Ngày Asic? Trương Phàm nghi ngờ nói. Mập mạp kia vội vàng giải thích nói, tại mộng cổ ngữ là trấn áp ý tứ. Trương Phàm gật gật đầu, cái tên này cùng gia hỏa này hình thể ngược lại là rất xứng đôi, hơn 200 cân trấn được cũng ép tới ở. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, Đạt Ngày Asic cái tên này dùng Hán ngữ kêu lên quá kỳ quái, ta cho ngươi đơn giản hóa một chút, gọi Ngày A. Mập mạp kia lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, trong miệng lẩm bẩm, Đạt Ngày Asic, chơi à, Đạt Ngày Asic, chơi à. Sau một lát, tựa hồ đã đồng ý cái tên này, điểm đạo đầu, cảm ơn Trương Trấn Chủ, ta đây về sau gọi chơi à. Nói qua, tiếp tục nhìn về phía Trương Phàm trong tay huyết hạch. Trương Phàm tự nhiên minh bạch mập mạp này có chủ ý gì. Lúc này nói, trời ạ, nếu như ngươi có thể thiết kế ra công thức, như vậy trong tay của ta này 20 mai huyết hạch, liền tất cả đều là ngươi. Trời ạ, nghe xong, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói với Trương Phàm, cảm ơn Trương Trấn Chủ, cảm ơn Trương Trấn Chủ, ta đây cái này đi thiết kế. Trương Phàm gật gật đầu, trời ạ, viêm mập mạp thân thể khó khăn dẫm lên tuyết động, hướng trong trấn đi đến. Mỗi đi một bước, liền có thể nghe được dưới chân hắn tuyết động phát ra thống khổ rên rỉ. Trời ạ, đi không bao lâu, thạch tỉnh trấn phía ngoài cánh đồng tuyết, lại có một đám zombie thú chạy vội tới. Những cái này zombie thú nhìn lên khoảng chừng hơn vạn con. Tất cả đều là giống như chó đại zombie chuột. Chúng tại dưới ánh trăng trong đống tuyết chạy như điên mà đến, để cho trong đống tuyết dơ lên một hồi cuồn cuộn tuyết bụi. Những cái này zombie nhóm thấy, mỗi một cái đều là sắc mặt khẽ biến. Zombie chuột mặc dù chỉ là một cấp zombie thú, nhưng bọn hắn 10 phần nhanh nhẹn, hơn nữa số lượng to lớn đại. Cho dù là 10 cấp zombie thấy một đám zombie chuột, cũng chỉ có đường vòng mà đi phần. Tuy bọn họ hiện tại có một dương lựu đạn, nhưng đối phó với những cái này zombie chuột, trả lại là xa xa không đủ. Cái kia cầm lấy Gatling súng máy 4 cấp zombie, thấy được này phô thiên cái địa mà đến zombie chuột, tay đều có chút run rẩy. Đừng nói chỉ có một cái dương bắn, cho dù lại cho hắn tới 10 thùng, cũng căn bản không đủ đánh đó a. Cho dù có 1 vạn dương hòm đạn, đối mặt với này phô thiên cái địa mà đến zombie chuột, tốc độ cũng theo không kịp a. Những cái này zombie nhóm từng cái một là lạnh run, mà Trương Phàm lại là trong mắt tỏa ánh sáng. Này hơn 1 vạn zombie chuột, đối với hắn mà nói, chính là hơn 1 vạn mai huyết hạch a. Này hơn 1 vạn mai huyết hạch, hạ chia zombie bộ đội đặc chủng, kia binh sĩ chỉnh thể thực lực lại có thể đề thăng 1 cấp bậc. Lúc này Mark đứng ở Trương Phàm bên người, lo lắng nói, Trương Trấn Chủ, chúng ta hay là trước tránh một chút. Những cái này zombie chuột giống như là châu chấu đồng dạng, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Trong trấn có tầng hầm ngầm. Chúng ta trước ở dưới địa trong phòng trốn một trốn. Đều chúng đi qua trở ra. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời. Trương Phàm lại thả người nhảy lên. Đã nhảy ra ngoài. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.